trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 78. Miêu tộc hiện giờ đại khái chia làm sinh miêu cùng thục miêu. Thục miêu chính là chỉ sinh hoạt tập tính không sai biệt lắm bị Hán hóa kia bộ phận người đâu. Trên cơ bản cùng dân tộc Hán người ẩm thực thói quen không quá lớn khác biệt. Sinh miêu là còn duy trì từ trước sinh hoạt tập tính. Tị thế mà cứ, núi sâu miêu trại chính là sinh miêu. Những người này đại bộ phận đều hết lòng tin theo cổ. Chỉ là nặng nhẹ bất đồng. Ở rất nhiều truyền thuyết, cổ bà là tà ác tồn tại. Nếu một ngày không ở người khác trên người phóng cổ, bọn họ liền sẽ chính mình không thoải mái. Bởi vì cổ trùng muốn tìm ăn, cổ bà cần thiết đem cổ thả ra đi, bằng không liền sẽ phản phệ. Còn đồn đãi rất nhiều miêu nữ cũng sẽ tận tình cầu cấp nam nhân. Diêu Mộ nói đến miêu nữ, Dư Huyên không nhịn cười ra tới, nói miêu tộc cô nương xinh đẹp có khả năng, gì sầu tìm không thấy hảo nam nhân, vì sao phải dùng cổ trùng tới khống chế nhân tâm ni, kỳ thật đây là luận điệu vớ vẩn. Miêu tộc cũng không phải mỗi người sẽ cổ, đây là số ít chung số ít, giống như là tứ xuyên người cũng không phải mọi nhà dưỡng gấu trúc. Tân cương người cũng không phải cưỡi lạc đà đi học. Cho nên bọn họ hiện tại tiến trại không ai ngăn đón. Đại bộ phận đều thực bình thản, chính là bình thường người miền núi. Vài người biên nói chuyện biên hướng bên trong đi, Diêu Mộ đột nhiên đứng lại bước chân, nhìn phía trước người hỏi. Ta cảm thấy hắn có chút kỳ quái, ngồi dưới đất người ăn mặc màu xanh lá miêu phục. Vẻ mặt của hắn dại ra, hai mắt vô thần, Diêu Mộ sẽ chú ý tới đối phương, là bởi vì múa may trên tay, có một cái hình xăm đồ án. Từ đã trải qua kia sự kiện sau, hắn đối người khác trên người hình xăm liền rất chú ý. Dân tộc thiểu số cũng là có thể hình xăm. Nhưng là đối phương ngón tay thượng cái kia đồ án là cái nước Pháp tiểu chúng Rock and Roll đồ tên. Có thể đem thần tượng tên văn ở trên người. Người này tuyệt đối là dàn nhạc trung thực fan. Một ánh mắt dại ra. Thoạt nhìn không bình thường người miêu. Sẽ là nước Pháp dàn nhạc fan. Chuyện này cũng đã phi thường quỷ dị. Diêu Mộ hướng tới người đi qua. Mở miệng hỏi vài câu. Cái kia tuổi trẻ nam nhân ngơ ngác mà nhìn hắn. Không nói gì, lúc này vừa lúc một cái a bà đi ngang qua, Dư Huyên gọi lại người, mở miệng hỏi, a bà, hắn đây là như thế nào đâu? A bà nhìn người liếc mắt một cái, nói, đây là A Hoa gia nam nhân, đầu óc có chút không tốt lắm, các ngươi không phải này trong trại người đi, không cần lo cho, chớ chọc thượng sự tình, nói xong như là sợ chọc phải phiền toái. Nhanh hơn bước chân rời đi. Cái này Diêu Mộ đã xác định, nam nhân tuyệt đối không phải miêu trại nguyên trụ dân, có thể là cùng miêu nữ kết hôn, lúc này mới trụ đến nơi đây tới, bằng không vừa rồi cái kia a bà sẽ trực tiếp kêu đối phương tên, mà sẽ không nói là nhà ai nam nhân. Diêu Mộ còn chuẩn bị hỏi, đột nhiên phía sau có cái lạnh căm căm thanh âm, đem hắn sợ tới mức chết khiếp, các ngươi làm gì, nữ nhân âm chắc chắc hỏi. Miêu nữ không kiên nhẫn nhìn mắt trên mặt đất nam nhân. Ngữ khí không tốt, ai làm ngươi chạy ra. Ngu dại nam nhân, nhìn đến nàng lập tức lộ ra hoảng sợ thần thái. Liều mạng sau này lui. Trong miệng nhắc mãi, ta không cần ăn sâu. Không cần đánh ta, nữ nhân đem đối phương từ trên mặt đất túm xuống dưới. Đi, mau cùng ta về nhà. Nam nhân ở kinh hách dưới. Thần trí có một giây thanh tỉnh. Hắn nhìn vài người, chậm rãi chảy ra hai hàng nước mắt, há mồm hàm hàm hồ hồ nói cái từ, nữ nhân vốn dĩ lo lắng hắn nói bậy lời nói, phát hiện không phải cầu cứu, chỉ là suy ngữ, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nàng trừng mắt nhìn này mấy cái nhiều chuyện sinh gương mặt liếc mắt một cái. Thô bạo túm người đi, nam nhân thân hình cao lớn, nhưng là một chút cũng không dám đánh trả. Chỉ có thể chật vật bị người kéo túm đi phía trước đi. Diêu Mộ gặp người đi xa, mở miệng nói, hắn vừa rồi cùng ta cầu cứu. Dùng tiếng Pháp núi sâu thần trí không rõ người sẽ tiếng Pháp. Này liên thực quỷ dị, Diêu Mộ đi qua nước Pháp vài lần, đơn giản từ hắn là có thể nghe hiểu. Tiếng Pháp lại không giống như là tiếng Anh phổ cập độ như vậy quảng. Cho nên đối phương mới có thể dùng tiếng Pháp cùng hắn bí ẩn cầu cứu. Hắn rốt cuộc ở sợ hãi cái gì? Là sợ cầu cứu không thành bị phát hiện, gặp đến càng nhiều thống khổ. Lâm Uyển Ương cùng Dư Huyên nhìn nhau mắt, bọn họ khẳng định người này là trúng thuật, vừa rồi đều không có ngăn cản, bởi vì không nghĩ quá sớm rút dây động rừng. Am hiểu cổ thuật người ở miêu trại địa vị rất cao. Hoặc là chịu tôn sùng cùng tôn kính, như là Dư Huyên mẫu thân, hoặc là đã bị người sợ hãi. Tỉ như cái này trong trại Lý Hạo Thành cùng hắn cháu gái. Cổ thuật cũng phân rất nhiều loại, y cổ cùng độc cổ, phân biệt là cứu người cùng hại người. Dư Huyên hỏi thăm Lý Giai Nguyệt trụ địa phương, sau đó liền lập tức đi qua đi. Lý Giai Nguyệt là môn phái này đại vu nữ, tuy rằng tuổi không lớn, cũng đã rất có thủ đoạn, mấy năm trước đấu bại rất nhiều miêu gia môn phái cổ thuật. Lấy tàn nhẫn nổi danh, bất quá thanh danh vang dội sau khó được an phận mấy năm. Không nghĩ tới hiện tại làm nổi lên dân cư lừa gạt hoạt động. Diêu Mộ cảm thấy sờn tóc gáy, hắn từ trước vẫn luôn nghe nói phụ nữ nhi đồng bị lừa bán. Thế đạo này nam nhân cũng không an toàn sao? Hắn từ trong bao lấy ra cái khẩu trang, đưa cho tiểu đạo trưởng, mau mang lên, tiểu tâm chờ lát nữa kia nữ nhân coi trọng ngươi, muốn ngươi vứt bỏ tổ sư ra, tới làm tới cửa con rể, này liền đại sự không ổn, Tạ Văn Dĩnh, ngươi, hắn vừa định nói, trong đầu của ngươi trang đến đều là thủy sao, nghĩ lại tưởng tượng có đạo lý, tiếp nhận khẩu trang đeo lên, Diêu Mộ cũng đem khẩu trang mang hảo, Ninh Thị mùa đông không khí không tốt. Thường xuyên có sương mù, cho nên hắn ra cửa tùy thân mang khẩu trang. Dư Huyên có chút ngốc, các ngươi, Lâm Uyển Ương cười nói, bọn họ là tinh xảo nam hài, ngươi sẽ chậm rãi thói quen, quay đầu không khách khí phun tào. Đánh đổ đi, Lý Giai Nguyệt so với các ngươi, càng thích Dư Huyên cái này loại hình, nàng sẽ đối Lý Giai Nguyệt có ấn tượng. Không phải đối phương đẩy chính mình, mà là mẹ nuôi nói qua. Lý Giai Nguyệt Gia Gia đã từng đề qua một lần, hắn cháu gái cùng Dư Huyên hôn sự, liên hôn lúc sau, đại gia cũng có thể càng tốt mà giao lưu, cho nhau xúc tiến, nghe nói cái này đề nghị vẫn là Lý Giai Nguyệt bản nhân ý tứ. Bất quá mẹ nuôi sau lại cự tuyệt, nói bên kia hành sự tác phong quá quỷ dị, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, Diêu Mộ nói, kỳ thật ta còn có cái khẩu trang, miêu gia tiểu ca ngươi muốn sao? Dư Huyên, ngoặc kép, ta không cần, ba người đến thời điểm, đối phương hiển nhiên là đã thu được tiếng gió, Lý Giai Nguyệt ngồi ở bên ngoài vòng bảo hộ thượng đẳng. Nàng ăn mặc màu trắng áo trên, cùng với trường cặp mắt cá chân màu đỏ váy dài, trước ngực, trên tay đều mang theo màu bạc trang sức, hắc thác nước giống nhau đầu tóc khoác, nàng chân lăng không nhẹ nhàng hoàng, hồn nhiên mà thành thiếu nữ thiếu lệ. Trước mắt cùng trên ảnh chụp phác họa tiểu tượng có bảy thành giống. Nhưng là càng tươi sống, làm người nhìn sẽ cảm thấy diễm sắc đánh úp lại. Hôm nay tới khách nhân, xin hỏi có gì phải làm sao? Lý Giai Nguyệt tầm mắt đảo qua mọi người, ngữ khí mang theo vài phần ngả ngớn. Mỗi câu nói cuối cùng đều như là mang theo đem tiểu móc. Nghe thập phần triền miên, Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh, tới phía trước không nghĩ ra. Cái dạng gì nữ nhân có thể đồng thời đem ba nam nhân lừa đi? Nhưng nếu là trước mắt như vậy, đó là tuyệt đối có thể. Xác tự trên đầu một cây đao, Dư Huyên không muốn cùng người rong dài, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hai chu trước, có người ở cổ trấn nhìn đến ngươi lừa đi rồi ba người. Là ngươi làm đi, Lý Giai Nguyệt cười một cái, ngón tay cuốn lên một sợi tóc, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm hạ. Ta không có chọc ngươi, ta cùng người Hán sự tình ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, Dư Huyên. Người khác tìm tới môn, đó chính là cùng ta có quan hệ, Lý Giai Nguyệt uyển chuyển nhẹ nhàng từ vòng bảo hộ thượng nhảy. Xuống tới, nàng đi đến vài người trước mặt, tầm mắt dừng hình ảnh ở Lâm Uyển Ương trên mặt. Không thể tưởng được, ngươi còn chưa có chết, Lâm Uyển Ương thanh âm nhàn nhạt nói. Kia thật là xin lỗi. Bất quá ngươi sẽ vẫn luôn thất vọng, ta còn sẽ sống thật lâu, Lý Giai Nguyệt nghe người ta nói như vậy. Trên mặt có vẻ mặt phẫn nộ, nàng thực mau lại đè ép xuống dưới, xoay người hướng trong đi, không nhanh không chậm thanh âm truyền đến. Nàng nói, Lâm Uyển Ương, ngươi cho rằng sư phụ ngươi làm được liền toàn bộ là đối sự sao? Hắn liền quang minh lỗi lạc sao? Lâm Uyển Ương trong mắt, người này cùng bệnh tâm thần dường như, đối phương nói được mỗi cái tự đều không có cân nhắc tất yếu. Nhìn Lý Giai Nguyệt đi vào đi, ngoài cửa vài người hai mặt nhìn nhau, cũng đều theo đi lên, Lý Giai Nguyệt như là không xương cốt giống nhau, dựa ngồi ở ghế trên, nàng cười nói, ta nơi này không có nước trà, bất quá có tài tẩy tốt quả lê, cấp cái mặt mũi nếm thử. Diêu Mộ nhìn kia bàn lê, hẳn là thực ngọt, bất quá ở chỗ này, ai dám ăn bậy đồ vật, bốn người đều không có động, Dư Huyên nói, đem người giao ra đây, chuyện này ở ta nơi này, liền tính qua, ngươi nói làm ta giao ta liền giao, Lý Giai Nguyệt cười đến mị hoặc. Rõ ràng là những cái đó nam nhân, mê thượng ta cô nương, vui đến quên cả trời đất không muốn đi rồi, nhất phải nói bậy. Lý Giai Nguyệt chống cằm nhìn người, ta vất vả tìm tới người, dựa vào cái gì cho ta, nếu muốn người nói, liền chính mình đi bắt a, Lâm Uyển Ương, đây là không thể đồng ý ý tứ. Lý Giai Nguyệt, còn muốn động thủ, đúng vậy, Lâm Uyển Ương dứt lời âm, liền nắm lên bên cạnh kia bàn lê ném qua đi, lê không có sái mà phía trước, hai người liền giao thủ, nữ nhân đánh nhau vẫn là thực đáng sợ. Vài người sôi nổi sau này lui, Tạ Văn Dĩnh trước hết phản ứng lại đây, bọn họ nhiều người như vậy, không cần cùng đối phương chú ý cái gì đạo nghĩa, có thể lấy nhiều khi ít, sao lại không làm, hắn không có do dự lập tức gia nhập chiến cuộc, Lý Giai Nguyệt dần dần rơi xuống hạ phong, Lý Giai Nguyệt sau này lui một bước, nhìn mắt bên cạnh Dư Huyên, sau đó xoay người từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Vài người đuổi tới cửa sổ, liền phát hiện nàng biến mất không thấy. Dư Huyên nhìn Lâm Uyển Ương, người này tính tình, vẫn là phi thường hảo. Lâm Uyển Ương đối người ôm quyền. Cảm ơn khích lệ, hết thảy đều ở không nói gì. Diêu Mộ thở dài nói, đáng tiếc đầy đất trái cây, Lâm Uyển Ương, này có cái gì đáng tiếc? Ngươi nhặt lên đến Simonser, Diêu Mộ giật mình. Này rớt trên mặt đất đều khái hỏng rồi trái cây. Chẳng lẽ còn có thể đem tẩy tẩy tiếp theo ăn? Lâm trưởng môn quá tiết kiệm bảo vệ môi trường. Diêu Mộ vừa định nói tính, liền nhìn đến trên mặt đất lê đột nhiên hàn quang chợt lóe. Cảm thấy không thích hợp, hắn đem nhặt lên tới vừa thấy. Này quả lê bên trong có lưỡi dao. Diêu Mộ lại nhặt lên tới vài cái. Sau đó tinh tế xem xét, mỗi cái lê đều có lưỡi dao. Tước mỏng mà sắc bén tàng rất khá, nếu không phải khái hỏng rồi, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra tới, hắn đột nhiên nghĩ mà sợ, vừa rồi nếu là không chú ý một ngụm cắn đi xuống, khẳng định sẽ huyết bắn đương trường. Lâm Uyển Ương nói, đây là ăn người xa lạ đồ vật kết cục, nhớ kỹ sao? Diêu Mộ, Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, kia nữ nhân thật đúng là độc ác. Bọn họ về sau ăn trái cây đều đến một chút bẻ ra. Nhìn xem có lưỡi dao không có. Thật lớn bóng ma tâm lý. Dư Huyên nói, đây là người miêu phóng xấu chi thuật Lâm Uyển Ương. Phóng xấu là một loại chú thuật, thi pháp giả đối, xấu cách làm nó thay đổi hình dạng, tiến vào vật thể, nhưng là ngoại hình thoạt nhìn không hề tổn hại dấu vết. Tỉ như nói thanh đao phiến đạt ở lê. Nhưng là mặt ngoài xem ra hoàn hảo, ở dân tộc thiểu số khu đã từng một lần thịnh hành. Sách cổ có ghi lại thực trung trí, này độc lấy đồ ăn hoặc vật phẩm chú mà dùng chi. Chính là nói đến cái này, xấu chủng loại rất nhiều. Này chỉ là một cái chi nhánh, Lâm Uyển Ương trước kia còn xử lý quá một cái chúng, hỏa xấu, người. Đây cũng là hắc miêu thường dùng một loại chú thuật. Mụ phù thủy đem hỏa xấu đặt ở ven đường, nếu qua đường người đụng tới, trở về liền sẽ hai chân đau đớn khó nhịn, xuất hiện rất nhiều miệng vết thương, sau đó máu chảy không ngừng, nặng thì không trị mà chết, trừ phi là đem phóng xấu người mời đến niệm chú loại trừ. Ở dùng độc đáo bí pháp nhổ, lúc này mới có thể khỏi hàn. Bất quá loại này chú thuật cũng có nguy hiểm, nếu mất đi hiệu lực hoặc là bị người phá giải, phóng xấu người liền sẽ bị phản phệ, cho nên nghe nói rất nhiều hắc miêu đều có đủ tật. Tạ Văn Dĩnh cùng Diêu Mộ gật đầu, tỏ vẻ về sau sẽ càng thêm cẩn thận. Lâm Uyển Ương nói, chúng ta vẫn là mau đuổi theo đi. Ta đẩy một què, bọn họ ở phía đông nam hướng, Diêu Mộ do dự hạ nói. Chúng ta muốn hay không báo nguy? Lâm Uyển Ương, đương nhiên muốn, chờ bắt được bọn họ đích xác tạc chứng cứ lại nói, dân cư bắt cóc. Tự nhiên là ở cảnh sát trị hạt phạm vi sơn trại phía đông có một đống độc đống lâu. Tu ở vách núi bên cạnh, đây là Lý Hạo Thành trụ địa phương. Lý Giai Nguyệt phụ thân ở mười mấy năm trước liền đã chết. Từ nhỏ đi theo nàng ra ra lớn lên, Lý Hạo Thành làm việc âm ngoan độc ác, trừ bỏ hắn đệ tử, miêu trại người cũng không dám tới gần, cho nên hôm nay chẳng sợ hai bên có mâu thuẫn, trại dân cũng sẽ không thiên giúp bất luận cái gì một bên. Tránh cho thần tiên đánh nhau, họa cập phàm nhân, vài người đi tới phòng ở trước, môn rộng mở, ở giữa bãi một chương giường, mặt trên ngủ một người tuổi trẻ nam nhân. Sắc mặt trắng bệch, nhưng là hiển nhiên là tồn tại. Mấy cái người trẻ tuổi, vẻ mặt cung kính quỳ gối mép giường. Hiển nhiên đối trên giường người thập phần kính sợ. Lý Giai Nguyệt ngồi ở đầu giường, lẳng lặng mà nhìn trên giường người. Trong đó một nữ nhân, bọn họ vừa rồi còn gặp qua, ở trên đường Ninh đi chính mình, lão công người. Trên giường nhắm mắt nằm nam nhân, vài người cũng nhận thức. Đây là ba cái mất tích nam sinh trong đó một cái. Bọn họ gặp qua ảnh chụp sẽ không lầm. Chỉ là Diêu Mộ tưởng không rõ. Vì cái gì này vài người muốn như vậy một bộ biểu tình. Quỳ gối đối phương mép giường. Nhìn đã kêu nhân tâm phát mao. Lâm Uyển Ương nói. Ta từ trước xem qua Phục Thành notebook. Mặt trên viết một cái cổ pháp. Chỉ cần tìm cái bát tự thích hợp người. Sau đó đối người linh hồn lại lấy tra tấn. Là có thể đem đối phương sinh hồn bức bách ra bên ngoài cơ thể. Sau đó đánh tan, chính mình là có thể nhập chủ thay thế. Như vậy phải hoàn toàn mới thân thể tiếp tục tu luyện. Biện pháp này, hợp với địa phủ quỷ sai cũng tra không đến, phi thường xảo diệu đổi trắng thay đen. Vài người nghe được đều là ngẩn ra. Trên thế giới này có như vậy ác độc huyền thuật. Lâm Uyển Ương đem suy đoán nói ra. Lại đem cấp đi xuống tới nghĩa rộng một chút, này không phải bọn họ lần đầu tiên giao thủ, tiểu thời hài cốt hẳn là ở trong tay đối phương, mấy tháng trước bọn họ ở tỉnh thành vứt đi lốp xe xưởng. Phát hiện một cái rất lợi hại tà trận, có người ý đồ giết thượng trăm hài tử, kiếp sau luyện quỷ vương cung chính mình sử dụng, nô dịch một cái tiểu nữ hài, làm nàng giúp chính mình dụ dỗ hài tử hồn phách lại đây. Làm được thực bí ẩn, sự tình giải quyết lúc sau, Lâm Uyển Ương đem tiểu thời mang về đạo quan, đối phương như vậy hung ác nhưng vẫn không có tìm tới. Không phải đột nhiên cải tà quy chính từ bỏ, khả năng chỉ là tự thân khó bảo toàn không rảnh cấu kỵ. Tạm thời không có năng lực này, hắn sắp chết, hết chương.